chết người rồi. Đột nhiên Anri quát lên. Mọi người cảm thấy ngạc nhiên rồi lập tức ngừng việc châm chọc, vẻ mặt nghiêm túc chú ý tới trận giao chiến trong sa bàn. Một tên thần vệ đội hai dưới đòn công kích đầy trời đã ngã gục. Mặc dù từ sa bàn nhìn thì chỉ thấy ra một điểm đen, nhưng bộ dạng không động đậy đó rõ ràng chứng minh là hắn không còn sinh cơ. Bằng không thì dưới đòn công kích đầy trời như vậy hắn phải trốn chui trốn nhủi mới phải. Sắc mặt Wallace chợt biến đổi rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Thạc, trong ánh mắt có ý muốn chất vấn hắn. Hàn Thạc chỉ cười gượng nhún vai với Wallace, ý bảo chính hắn cũng không biết sao lại phát sinh tình huống thế này, nhưng trong lòng Hàn Thạc lại thấy có chút bất an. Hắn vốn không đáng chết. Andri lại mở lời, ngừng một chút rồi giải thích. Nếu như đám đồng ngũ bên cạnh kịp thời ra tay tương trợ thì hắn chỉ bị thương nhẹ thôi. Nhưng đến lúc quan trọng thì đám đồng ngũ lại lạnh lùng thối lui. Là người của bọn hắn hại chết hắn thôi. Lời này vừa nói ra, Wallace liền hơi có chút sửng sốt. Mỗi lần thi đấu đoàn đội là đội 2 đều có tiếng là tấn công điên cuồng. Dưới năng lực cá nhân khủng bố như vậy thì rất nhiều thói xấu đều đã bị che giấu, chính là vì lực chiến đấu của đội 2 thật kinh người. Một khi chiến trận thật sự bắt đầu thì bọn họ thường hay chiếm được thượng phong tuyệt đối, chưa bao giờ ở vào thế bị động như bây giờ, cho nên nét lạnh lùng giữa các đồng đội không bao giờ để bị bộc lộ. Andri nói như vậy rõ ràng là đem trách nhiệm thoái thác đặt lên người của đám đội 2. Trong lòng Hàn Thạc đã ổn định lại được một chút, rồi chỉ mỉm cười nhìn An. Hắn biết vì lời giải thích này của An mà Wallace tuyệt sẽ không đổ trách nhiệm nào lên người của hắn. Lại chết thêm một tên. Barton kinh ngạc hô lên một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn Gian nói. Tình huống cũng hệt như vừa rồi. Người của ngươi dường như chưa hề lâm cảnh phải ra tay cứu trợ bạn đồng đội trong giây phút nguy cơ sinh tử. Đây là cái ngươi gọi là lực lượng đoàn đội hà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, nghiêng về một phía mọi người cúi đầu nhìn thì phát hiện tình cảnh trong sa bàn không thay đổi. Chỉ là càng lúc càng nhiều dấu hiệu chết hoặc bị thương. Nhìn toàn cuộc thì mọi người có thể thấy rõ ràng nơi bị công kích như mưa của thủ hạ Hàn Thạc thì thần vệ đội 2 ở đó đều lạnh lùng lạ thường. Đối với sinh tử an nguy của người bên cạnh đều thờ ơ lạnh lùng. Chính là vì thứ người này chỉ làm việc vì mình, khiến đám thần vệ đội 2 vốn chỉ bị thương nhẹ có thể né tránh được, lại bị trọng thương hay ngã gục mà chết. Người nào cũng ích kỷ tự tư tự lợi, căn bản không có chút tinh thần đồng đội nào. Sắc mặt Gian càng lúc càng khó coi. Đám thần vệ này được huấn luyện vô cùng tàn khốc. Dưới tình huống ai nấy bên cạnh đều có thể là địch nhân, thần vệ đội 2 căn bản không có chút tín nhiệm gì với bất kỳ ai, ngay cả lòng tin cơ bản nhất cũng không có, chứ đừng nói tới chuyện phối hợp nhịp nhàng. Thói xấu vừa lộ ra, cho dù muốn cứu vãn cũng không kịp. Trước đó Bowler đã được Hàn Thạc dặn dò đặc biệt, chỉ lạnh lùng ra từng mệnh lệnh tàn khốc. Đòn công kích càng phát ra dày đặc hơn, số tử thương của thần vệ đội 2 lại càng trầm trọng hơn. Thú vị, thật là thú vị. Thanh Lâm duyên dáng hô một tiếng rồi lạnh lùng nhìn Gian mỉa mai. Ngươi huấn luyện ra không phải là thần vệ mà là một đám tử sĩ. Thực lực của bọn chúng quả thật là xuất chúng, không hề sợ chết. Nhưng bọn chúng lại không hiểu cách cùng với người bên cạnh hiệp lực ra tay. Trận chiến này ngươi đã bại ngay từ đầu rồi. Wallace trầm tĩnh liếc nhìn Gian, trầm mặc không nói gì, cũng chính là lần đầu nảy sinh ra lòng hoài nghi với phương pháp huấn luyện thần vệ của Gian. Trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn, lực chiến đấu của đội 2 quả thật bất phàm, đối với đòn công kích mãnh liệt như vậy của đội 5 mà vẫn không hề chùn bước, mỗi tên đều vẫn không sợ chết công kích tới nơi. Tập thần tinh của đội 5, Huyết Linh, Gilbert cùng Cơ Phạm giao chiến với nhau. Năm tên thần vệ dũng mãnh do Cơ Phạm dẫn theo đã bước ra ngăn cản Huyết Linh cùng với Gilbert. Cơ Phạm với năm tên thần vệ kia căn bản không hề để ý tới thương tích trên người của mình, chỉ lạnh lùng nhìn chòng chọc Huyết Linh và Gilbert không ngừng. Đòn công kích nào cũng đều không kiêng dè tới quy tắc giao chiến, rõ ràng là muốn lấy mạng hai người đối phương. hai người huyết linh tự nhiên cũng chẳng phải là kẻ hiền lành. Trước đó đã nghe được mệnh lệnh của Bâu Lơn, lại hiểu rõ được tâm ý Hàn Thạc, cho nên cũng hệt như đám người cơ phạm, huyết linh và Gilbert dùng từng chiêu thủ pháp công kích ngoan độc để đối phó. Đám người này giao chiến lẫn nhau khó bề chia lìa, dẫn tới giai đoạn rằng câu đại đa số đám thần vệ đội 2 đều không thoát khỏi được vòng công kích của Bâu Lơn, ai nấy đều bất chấp tất cả giết đám thần vệ đang xông lên. Thường thì dưới tình cảnh công kích dày đặc thế này, kết cục đều giống như nhau, không chết thì bị thương. Phối hợp của thần vệ đội 5 rất nhịp nhàng, ai nấy đều tìm được vị trí của chính mình trên chiến trường. Hơn nữa còn chiếu theo lời phân phó của Bâu Lơn mà công kích theo trình tự khiến đội 2 nhất thời không phá được cục diện này. Theo thời gian dần trôi, tình thế của đội 2 càng lúc càng bất lợi, không ngừng có thêm người bị chết hoặc bị trọng thương. Dưới tình cảnh này, lựa chọn sáng suốt nhất của đội 2 phải là kịp lúc thối lui, để lại thần tinh, không cần kháng cự vô ích như vậy. Nhưng bọn chúng lại không hề nghĩ vậy. Dưới tình cảnh thua chắc như vậy mà không có một tên đội 2 nào thối lui, không hề tiếc rẻ tính mạng của mình mà tiếp tục bất chấp tất cả xông lên. Lại có thêm nhiều thần vệ đội 2 thủ thương, số người bị chết đã vượt xa giới hạn của mỗi cuộc chiến. Gian, hạ lệnh cho người của ngươi buông tay đi. Andri đột nhiên quát nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Gian nói. Cứ như vậy thì đám tinh nhuệ của đội 2 phía ngươi đều sẽ chết sạch. Không, bọn chúng vẫn chưa thua. Gian quát lớn, vẻ mặt hoang mang cố chấp. Chuyện đến thế này, ai nấy đều nhìn ra đội 2 đã lâm vào thế hạ phong. Số lượng thương binh cùng tử vong của đội 2 càng tăng thì lực chiến đấu của bọn chúng càng yếu. Ngược lại đám người bên phe Hàn Thạc thì khí thế vẫn dâng cao. Cứ kéo dài như vậy thì kết cục của đội 2 coi như đã định rồi. Gian có lẽ trước giờ chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ bị thua cuộc. Dưới tình huống này trong nhất thời không buông được chấp nhất trong lòng, không cam tâm thừa nhận thất bại cho nên mới tiếp tục kiên trì. Đáng kiếp, Camelita đắc ý trong lòng, thừa cơ mắng nhỏ, sau đó ngẩng đầu cười hề hề với Hàn Thạc, tỏ vẻ vô cùng cao hứng. Gian, hạ lệnh kêu người của ngươi dừng tay đi. Wallace rốt cuộc cũng thấy khó coi, trầm giọng quát. Gian là tay sai trung thành nhất của Wallace. Ở ám ảnh thành hắn chẳng nghe lời của ai cả, nhưng chỉ có mệnh lệnh của Wallace là phục tùng. Mặc dù vẻ mặt hắn đầy nét không cam tâm, nhưng Gian vẫn lấy một tấm ma pháp thủy tinh truyền tấn ra. Trước mắt mọi người liên lạc với cơ phạm, ra lệnh cho thủ hạ mình đình chỉ trận công kích vô vị. Thật là một đám điên cuồng. Nhìn thấy đám đội 2 ngưng hẳn đợt tấn công vô vị, Bâu Lơn cũng ngấm ngầm thở phào một hơi. Nếu để chuyện tùy ý phát triển thêm nữa, đám thần vệ đội 2 phát điên thì rất có khả năng sẽ bị bọn họ giết sạch. Kết quả này tuyệt đối không phải là chuyện Hàn Thạc tình nguyện muốn thấy. Mẹ nó, sao lại đột nhiên ngừng tay? Tiếp tục đi chứ? Con mẹ các ngươi tiếp tục đi. Gilbert chưa giết được đám người cơ phạm, vẫn còn chưa hả giận, vừa thấy bọn chúng đột nhiên dừng tay, liền chỉ trò trò mấy tên này mà chửi rủa. Đại đội đội 2 tổng cộng 100 người, hôm nay thật sự bình yên vô sự chỉ chưa tới 30, chết mất 20 người, số bị thương nhẹ gần 50 người. Nhìn toàn cuộc thì lực chiến đấu đã thua xa so với đám thủ hạ đội 5 của Hàn Thạc, ai nấy sắc mặt vẫn còn điềm tĩnh, chỉ có 10 người bị thương nhẹ, số bị trọng thương và chết thì không có tới 1 người. Ai mạnh ai yếu nhìn cái là hiểu ngay, đại cuộc đã định. Mọi người đều kinh hãi nhìn Hàn Thạc, thế nào cũng không hiểu vì sao lực chiến đấu của đội 5 lại khủng bố như vậy. Ta nghĩ không cần phải thi đấu nữa. Thanh Lâm cười khổ nói với Wallace, đội 1 cũng không phải là đối thủ của đám thủ hạ của Lion. Theo dõi lâu như vậy, Thanh Lâm đã tính toán được thực lực của đám đội 5. Dưới sự phối hợp có thể nói là hoàn mỹ của đội 5, đội 2 cơ hồ chỉ một đòn là bị tan vỡ. Thanh Lâm nàng cũng không phải tự cho thủ hạ của mình mạnh hơn đội 2 bao nhiêu. Dù sao khẳng định là sẽ thua, chẳng bằng cứ sảng khoái một chút. Trong đây chỉ có mỗi đội 1 là chưa giao đấu, còn 6 đội thần vệ đều đã biểu hiện ra lực chiến đấu của mình. Thực lực thế nào thì người xem đều hiểu rõ trong lòng. Thanh Lâm nói lời này cũng có ý chủ động bỏ cuộc. Nói vậy thì lần này đội 5 coi như đã thắng cuộc. Thực lực đội 5 như vậy, mọi người đều chẳng còn lời gì. Hiện giờ Thanh Lâm lại chủ động buông tay, Wallace cũng thức thời gật đầu, trầm giọng tuyên bố không cần tiếp tục thi đấu nữa. Đội 5 đã giành được thắng lợi. Xin phép, xin phép. Vẻ mặt Hàn Thạc tươi cười quay sang gật đầu chào hỏi với mọi người. Khi đến chỗ Gian thì hắn lại càng vui vẻ hơn, mở miệng cười lớn. Thật là ngại cho Gian đại nhân rồi. Xem ra vẫn là thủ hạ của ta hăng hái hơn một chút. Nét mặt của Gian cứ như là vừa bị người khác giẫm chân trà đạp, hơi có chút vặn vẹo. Dưới nụ cười châm chọc của cả đám đối địch, Gian hận không trực tiếp xông tới đấu với Hàn Thạc một trận. Khó khăn lắm hắn mới kiềm chế được xung động trong người rồi chỉ nhìn Hàn Thạc, từ từ gật đầu nói, đến lúc thi đấu của thần vệ trưởng thì ta sẽ khiến ngươi hối hận. Nét tươi cười của Hàn Thạc lại càng rạng rỡ hơn, hắn chỉ ung dung thản nhiên nói, tốt lắm, ta cũng rất mong đợi được thật sự giao đấu với ngươi. Brian, Wallace đột nhiên mở miệng, sắc mặt có chút khó coi, trừng mắt nói với Hàn Thạc, ngươi xử tử nhiều người như vậy, giải thích sao đây, ngộ sát thôi. Hàn Thạc lập tức tỏ thái độ, sắc mặt ra vẻ oan ức. Vừa rồi An Uy đại nhân cũng đã có nói, chuyện này đều là do người của đội 2 thấy chết không cứu. Cái chết của bọn họ không quan hệ gì đến bọn ta mà. Mấy cái chết đầu tiên thì coi như là ngộ sát, nhưng đám người đó của ngươi về sau rõ ràng là biết tác phong của đội 2, thế mà ra tay cũng không hề kềm chế bớt. Ngược lại còn ra đòn công kích nghiêm trọng hơn. Cái này cũng coi là ngộ sát sao? Sắc mặt Wallace trầm xuống, rồi quát nhỏ. Ặc. Hàn Thạc tắc tiếng, không biết phải trả lời thế nào cho phải. Đại ca, chuyện này không thể trách ai ơn được. Tác phong hành sự của đội 2 hung bạo quá, ai nấy đều dũng mãnh không sợ chết. Nếu như thủ hạ của Lion không tàn nhẫn thì bọn chúng một khi xông ra khỏi vòng vây, nhất định sẽ hạ thủ không lưu tình với thủ hạ của Lion. Dưới tình huống này, bọn họ cũng chỉ bị ép buộc mà thôi. Andre luôn cảm thấy khó chịu với Gian, còn với Hàn Thạc thì rất chiếu cố. Lần này cũng không ngoại lệ, lập tức lên tiếng biện bạch cho hắn. Andre vừa nói xong, Joker Y, Kermiller, Hắc Thiên, Thanh Lâm, Barton, thậm chí cả tộc trưởng của tam đại gia tộc cũng lên tiếng tỏ rõ thái độ, cùng nói là cách làm của đội 5 mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng không phải là lỗi lầm lớn, chẳng ai vì thủ hạ của Gian mà xin xỏ. Gian một mình đứng trơ trọi ở đó, cặp mắt lạnh lẽo nhìn tới nhìn lui đám người này. Hàn Thạc nở nụ cười khổ còn trong lòng lại tươi như hoa nở, thầm nghĩ đáng đời cái tên Gian suối quẩy kia. Ai bảo ngươi không biết làm người chứ? Có bao nhiêu người xin xỏ cho Hàn Thạc, lại thêm Wallace biết vận mệnh nữ thần rất có hảo cảm với Hàn Thạc nên cũng chẳng có ý trách phạt nghiêm khắc gì hắn. Cuối cùng rồi cũng chỉ trách móc Hàn Thạc vài câu, kêu hắn lần sau phải kiểm điểm hành động một chút, không được ra tay tàn nhẫn với người của mình. Hàn Thạc tự nhiên là thức thời, vội vàng gật gật đầu xin nghe, nói rằng nhất định sẽ trách mắng thật nhiều đám thủ hạ không nghe lời. Chuyện thế này thì coi như là sống chết mặc bay, một phe thì vui vẻ, còn phe kia thì oan uổng. Dưới lời phân phó của Wallace, Andre phái người tới khu thi đấu, tuyên bố cuộc thi đấu đoàn đội lần này đã kết thúc. Thần tinh do mỗi đội thu được, Wallace không hề thu hồi lại, toàn bộ trao cho phe thắng lợi thu giữ. Đây cũng coi như là món quà khen thưởng. Rất nhanh sau đó, các chi đội đều nhận được mệnh lệnh. Dưới sự quan sát của mọi người xếp thành từng hàng rời khỏi khu thi đấu, trở về lại khu vực cư trú của mình. Thi đấu đoàn đội đã kết thúc trước hạn định. Wallace cũng không lập tức triển khai cuộc thi đấu của các thần vệ trưởng mà chỉ hạ lệnh cho mọi người trở về nghỉ ngơi. 3 ngày sau mới tiến hành thi đấu thần vệ trưởng. Mọi người cùng nhau giải tán, kẻ vui vẻ, kẻ than thở, kẻ giận cành hông không cam lòng cùng nhau chuẩn bị rời khỏi nơi này. Đến khi bóng dáng từng viên thần vệ trưởng biến mất thì Wallace mới đột nhiên liếc mắt nhìn Gian, lặng lẽ gật gật đầu. Gian không bỏ đi, chỉ trầm mặc đứng lại. Hắn biết Wallace có chuyện muốn nói với hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 795, cô bé này có ý với ngươi. Gian không có thiện cảm với ai nhưng lại vô cùng trung thành với Wallace. Cho dù không ai thích Gian nhưng Wallace vẫn tín nhiệm hắn. Bóng dáng từng viên thần vệ trưởng cùng gia tộc trưởng biến mất. Andre nhìn thấy Gian đơn độc đứng lại, liền biết đại ca Wallace có chuyện muốn nói với Waller. Đi thôi Carmelita. Andre nhỏ giọng cười. Carmelita liền thức thời đi theo, khiến cả khu vực này chỉ còn lại hai người Wallace và Gian. Chuyện hôm nay ngươi không cần phải quá bận tâm. Đến khi hai bên đều không còn người, Wallace mới nhìn thật kỹ Gian rồi mở lời an ủi. Đại nhân, ta không cam lòng. Gian cúi đầu, từ cổ họng phát ra một tiếng gào bực dọc. Rồi hắn đột nhiên ngẩng đầu nói với Wallace, đội hai thần vệ được huấn luyện dưới mệnh lệnh của đại nhân, luôn chấp hành các nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Đặc quyền của đội hai bọn ta là dùng nhân mạng chồng chất đổi lại, không hề có chút may mắn gì. Ta biết. Wallace trầm mặt gật đầu nói. Sự tồn tại của đội hai giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn của ám ảnh thành, địa vị của nó sẽ không chịu ảnh hưởng lớn gì. Điểm này thì ngươi yên tâm đi. Ngưng một chút rồi Wallace tiếp tục an ủi Gian. Mặc kệ thế nào, đội hai mới là lực lượng của gia tộc Sinner bọn ta. Đội năm mặc dù mạnh nhưng chủ nhân vẫn là Lion, vẫn là người Hàn gia. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Gian sửng sốt, trầm mặc một hồi rồi mới nói. Ta biết rồi. Mặc kệ thế nào, đội hai của Gian cũng là lực lượng trong tay thuộc về Wallace. Lực lượng này cũng là để Wallace dùng để bảo đảm quyền lợi, địa vị của chính mình. Đối với Wallace mà nói, Gian không được lòng người mới chính là chuyện khiến hắn ta vừa lòng. Hắn cần một nhân vật như Gian để trấn áp mấy đại gia tộc. Wallace thân là thành chủ ám ảnh thành, rất nhiều chuyện không tiện giải quyết quá cực đoan. Một số người hắn coi không thuận mắt đều để cho Gian thu xếp. Cứ thế mà Gian trở thành ác nhân dữ dằn nhất. Kỳ thật thì mọi việc bên trong đều là do tâm ý của Wallace mà ra. Vì công tác của Gian có tính chất đặc biệt nên hắn nhất định không thể nào trở thành bạn bè của tam đại gia tộc. Cũng không được sự chấp thuận của đại đa số người trong gia tộc Sinner. Tất cả chuyện này đều nằm trong vòng tay quản lý của Wallace. Cũng chính là mệnh lệnh của Wallace mới khiến Gian bị kẹt trong cục diện này. Gian nghe được Wallace nói lời này, hắn hiểu rõ cho dù cả cái ám ảnh thành ai nấy đều ghét hắn thì vị thành chủ Wallace này cũng sẽ bảo vệ hắn. Bởi vì đội hai với hắn tất cả tồn tại đều là vì Wallace. Cũng giống như hắn và đội hai cần dựa vào Wallace, thì Wallace cũng cần tới hắn. Ngươi hiểu là tốt. Wallace mỉm cười nói. Cho nên mặc kệ là trận chiến này ngươi thua hay được, quyền lợi cùng địa vị của ngươi với đội hai tại ám ảnh thành đều sẽ không bị ảnh hưởng gì. Biết rõ đại nhân. Gian đã yên tâm lại, liền lập tức cười lạnh nói. 3 ngày sau tại cuộc tỷ đấu thần vệ trường, ta sẽ khiến hắn mất mặt. Wallace lắc lắc đầu, có chút tội nghiệp nhìn Gian rồi thở dài nói. Bỏ đi, thi đấu giữa các thần vệ trưởng, ngươi lại càng không phải là đối thủ của hắn. Wallace biết Hàn Thạc đã đánh bị thương ngay cả Haptit của U Mạc Thành. Haptit là thượng vị thần hậu kỳ, rõ ràng là mạnh hơn Gian mà Hàn Thạc vẫn có thể đánh bại Haptit. Gian hắn làm sao mà là đối thủ được? Không thể nào, ta rất có lòng tin. Vẻ mặt Gian đầy nét tự tin, mở lời thề son sắt, đại nhân yên tâm đi, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Wallace không kể lại chuyện Hàn Thạc đánh bại Haptit cho Gian. Mặc dù trong lòng biết được sự thật này, nhưng cũng không biết phải nói thế nào cho phải, bằng không lại tạo ra tác dụng ngược. Wallace không còn cách nào chỉ đành nhắc nhở Gian phải cẩn thận. Gian được Wallace an ủi vài câu, trong lòng đã hơi yên ổn. Ôm lòng nghĩ cách báo thù, 3 ngày sau mà rời khỏi nơi này, trở về chuẩn bị trách phạt đám thủ hạ bị thất bại hôm nay. Thanh Lâm cùng Hắc Thiên vui vẻ kéo tới khu vực tụ tập của đội 5, trong tay cầm theo mỹ tử để chúc mừng Hàn Thạc. Đặc biệt Hắc Thiên, vẻ mặt hắn vô cùng vui vẻ, dường như chiến thắng đội 2 lần này là do thủ hạ của hắn vậy. Hà, nàng là... Vừa tới chỗ đội 5... Hắc Thiên lập tức chú ý tới nữ thần nhện dâu Di. Cùng tu luyện hắc ám lực lượng, Hắc Thiên phát giác ra ngay sự đáng sợ của Dâu Di. Vì lo lắng có quá nhiều người biết ngọn nguồn của Dâu Di, dưới tình huống bình thường thì Hàn Thạc sẽ không dẫn nàng tới các chỗ đông người, cho nên hai người Hắc Thiên cùng Thanh Lâm chưa hề thấy được Dâu Di. Thanh Lâm cũng giật mình, nàng ngấm ngầm cảm nhận rồi liền lập tức tiến tới trước cô nàng xinh đẹp đầu choàng khăn đen có thực lực tương tự như nàng kia. Bên cạnh tên tiểu tử này sao đột nhiên lại có nhiều cao thủ như vậy? Hai người Hắc Thiên cùng Thanh Lâm đều vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt cả hai đều cùng nghĩ như vậy. Nàng ta là hộ vệ Dâu Di của Hàn gia ta. Hàn Thạc mỉm cười giới thiệu với hai người. Trước mặt người ngoài, Dâu Di vẫn giữ thói quen lạnh lùng, nàng chỉ gật đầu với Hắc Thiên và Thanh Lâm rồi bỏ đi không nói tiếng nào. Khu vực này cực lớn, thần vệ đội năm vừa trở về đã tản mát khắp nơi, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng Dâu Di. Không đơn giản ha, Brian, Hàn gia ngươi vừa bắt đầu, sao lại chiêu mộ được cao thủ cấp bậc này chứ? Hắc Thiên tiện tay thảy cho Hàn Thạc bình mỹ tử rồi cười nói. Cái tên tiểu tử ngươi thật là khó tưởng tượng nổi. Ta còn cho là đội hai của gian vẫn sẽ đè đầu người khác, không ngờ lại bị ngươi giải quyết rồi. Đội năm của ngươi thành lập chưa bao lâu, không ngờ lại lên cao nhanh như vậy. Brian, tiền đồ của ngươi không lường trước được nha. Thanh Lâm cũng vừa cười vừa ta thán. Hà, đây không phải là Hắc Thiên đại nhân cùng với Thanh Lâm đại nhân sao? A, hôm nay ta vừa tới, nghe được Brian đại nhân đánh bại đội 2, vì A-di của ta mà báo thù, cho nên mới đặc biệt tới ta ơn. Brian đại nhân. Từng tiếng hô to vang vọng từ nơi xa truyền đến, rồi thì cơ nhã của gia tộc Kin-on nhanh nhẹn đi tới, trên mặt tươi cười mang đầy nét ưu nhã nhẹ nhàng. Hàn Thạc sửng sốt, không ngờ được nàng mỹ nữ của Kin-on gia tộc đặc biệt tới cảm tạ. Thần vệ đội 4 của cơ Miller bị thương trong tay đám người cơ phạm rất nhiều. Đến khi Hàn Thạc cùng gian xung đột thì cơ Miller cũng vô cùng ủng hộ Hàn Thạc. Đội năm của Hàn Thạc giáo huấn đám người cơ phạm như vậy khiến nàng ta vô cùng cảm kích. Brian đại nhân có phải là không hoan nghênh ta không? Nhìn thấy Hàn Thạc sửng sốt tại đó, cơ nhã có chút bất an nhẹ nhàng mở lời hỏi han. Có mỹ nữ tới thăm tự nhiên là hoan nghênh chứ. À, chỉ là trong doanh trại không có nơi nào sạch sẽ, sợ rằng sẽ thất lễ với cơ nhã tiểu thư. Hàn Thạc cười ha hả trả lời. Brian đại nhân quá khách sáo rồi. Cơ nhã mỉm cười, đôi mắt sáng ngời liếc nhìn đám thần vệ sau lưng Hàn Thạc, đặc biệt là khi nhìn về hướng Bâu Lơn, Huyết Linh, Gilbert thì lại càng nhìn kỹ một hồi rồi mới mở lời ta thán. Trong thời gian ngắn ngủi, Brian đại nhân huấn luyện đội năm ra được như vậy, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tư chất bọn họ tốt lắm, ta chẳng hề phí nhiều sức lắm. Hàn Thạc vô cùng khiêm tốn, thản nhiên trả lời qua lại từng câu với cơ nhã. Cơ nhã dung mạo xuất chúng, phong tư thướt tha, khiến ánh mắt của đám thần vệ chung quanh đều bám lấy, vẻ mặt ai nấy đều mơ màng. Theo bọn họ thấy thì chuyện nàng mỹ nữ cơ nhã có tiếng ở ám ảnh thành này đặc biệt tới đây, cố ý viếng thăm, khiến trong lòng họ đều ngấm ngầm hâm mộ diễm phúc của cái tên thần vệ trưởng Hàn Thạc này. Dâu Di cũng là mỹ nữ, đáng tiếc là đối với ai đều mang theo vẻ lạnh lùng. Đám thần vệ cũng từng thấy qua thực lực kinh người của Dâu Di, cho nên ai nấy đều nơm nớp lo sợ đối với nàng, vì trong tâm lúc nào cũng kính sợ, cho nên không dám dùng ánh mắt dòm ngó Dâu Di, sợ rằng nàng ta sẽ ra tay giáo huấn bọn họ. Còn nàng Dâu Di cực kỳ xinh đẹp, thực lực xuất chúng kia lại một lòng nghe lời Hàn Thạc, mặc cho Hàn Thạc sai bảo trách mắng, cứ thành thật mà nghe lời. Hiện giờ tại Hàn gia, chỉ về hồng nhan chi kỷ thì Hàn Thạc đã có vài cô, ai nấy đều sắc nước hương trời, toàn bộ đều là mỹ nữ thật sự ngàn dặm chọn ra một. Có thể khiến bao nhiêu người đẹp ở chung hòa nhã với nhau như vậy, hơn nữa lại luôn có mỹ nữ tới viếng thăm, thủ đoạn kiểu này thật người thường không có được. Đối với đám thần vệ mà nói, thực lực bản thân của Hàn Thạc đương nhiên là mạnh, nhưng thủ đoạn điều khiển nữ nhân này lại càng khiến bọn họ bội phục không thôi. Nam nhân mà, về phương diện đó thì chấp nhất trong lòng không hề có chút lý trí. Trong lòng bọn họ cho rằng thủ đoạn đối đãi nữ nhân của Hàn Thạc đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa rồi. Nhìn thấy Hàn Thạc mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng ung dung nói chuyện qua lại với Cơ Nhã, đám thần vệ ai nấy đều ra sức chú ý, so với khi khác đều tập trung hơn, ngấm ngầm ghi nhớ từng câu nói của Hàn Thạc, chuẩn bị khi trở về sẽ nghiền ngẫm cho kỹ hòng đề cao kỹ nghệ bản thân về phương diện này. Có thêm Cơ Nhã, Hàn Thạc cùng Hắc Thiên, Thanh Lâm nói chuyện càng không cấm kỵ, cười nói ha hả một hồi rồi Cơ Nhã chủ động rời đi. Trước khi đi còn nói đi nói lại là mình rất bội phục nhân vật như Hàn Thạc, ánh mắt nhìn hắn cũng có nét gợi ý bóng gió khó hiểu mơ hồ. Cô bé này có ý với ngươi rồi. Cơ Nhã vừa bỏ đi, Hắc Thiên đã cười quái dị kêu lớn lên, khuôn mặt hắn đỏ bừng. Nói bậy, ta thấy nàng ta tới chủ yếu là nối quan hệ, hy vọng lần tới ta sẽ tự tay luyện chế ra thuốc, có thể phân phát một số cho gia tộc nàng ta. Hàn Thạc cười nói, nhìn bộ dạng của ngươi kìa, rõ ràng trong lòng đã có tính toán, còn giả vờ chẳng biết chút gì. Tên tiểu tử nhà ngươi, quả nhiên chẳng phải là thứ tốt lành gì. Thanh Lâm trừng mắt nhìn Hàn Thạc rồi lầm bầm, nhưng mà tiểu tử nhà ngươi quả thật là có thể kiêu ngạo được. Con mắt của con bé nha đầu Cơ Nhã kia ở Ám Ảnh Thành cũng nhìn cao lắm, chưa hề nghe nói nàng ta thuận mắt với thanh niên nào khác. Lần này lại đơn độc tới tìm ngươi cảm tạ, nếu như nói không có ý với ngươi thì đó mới là quỷ quái. Hàn Thạc nhún vai nói, lo cái gì chứ, nữ nhân thì ở nhà ta đã có nhiều rồi, ta hiện giờ thấy mỹ nữ là đau cả đầu, hy vọng nàng ta đừng tới làm phiền ta. Thanh Lâm trợn mắt lên, hai tay chống nạnh nói, thấy ta ngươi có bị đau đầu không? Không có. Hàn Thạc rụt đầu rồi vội vàng nói. Lời nói vừa phát ra, lập tức Thanh Lâm càng nổi giận hơn, khiến hắn biết ngay là có chuyện không hay rồi. Vậy ngươi nói ta không phải là mỹ nữ phải không? Quả nhiên đã khiến Thanh Lâm nổi giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, mua chuộc lòng người đương nhiên không phải. Hàn Thạc vội vàng giải thích. Trong lòng ta luôn nghĩ là nàng và Hắc Thiên là một đôi, cho nên... Thanh Lâm nghe Hàn Thạc nói vậy không khỏi quay đầu liếc nhìn Hắc Thiên lúc này đang nhìn nàng một cách say đắm. Không biết vì sao Thanh Lâm lại cảm thấy trên người Hắc Thiên thiếu một điểm gì đó để hấp dẫn nàng, khiến cho nàng không cách nào nảy sinh lửa tình với Hắc Thiên. Ta không có cảm giác với hắn. Thanh Lâm cũng không sợ đả kích Hắc Thiên mà quay sang hắn nhíu mày nói. Sớm đã quen với cách ăn nói của Thanh Lâm nên Hắc Thiên không hề để ý. Vẫn nhìn Thanh Lâm bằng ánh mắt say đắm không hề biến đổi. Cái tướng hà tiện như vậy khiến Hàn Thạc rất là coi thường. Trong lòng thầm nghĩ Hắc Thiên dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi tại Ám Ảnh Thành, sao lại có cái thái độ đó khi đối diện với Thanh Lâm chứ? Ngươi cẩn thận với gian một chút. Cái tên gia hỏa này có thù tất báo nhưng đám thủ hà quả thật có chút thực lực. Trong trận thi đấu thần vệ trưởng 3 ngày sau, ngươi ngàn vạn lần không được coi thường. Nhất định phải phòng bị cho kỹ đòn báo thù của gian. Thanh Lâm né tránh cái nhìn thâm tình của Hắc Thiên rồi thận trọng dặn dò Hàn Thạc. Nếu như Thanh Lâm biết sự tình như Wallace rằng Hàn Thạc ngay cả thành chủ U Mạc Thành Háp Tít cũng đánh thương được thì căn bản không cần phí miệng lưỡi để khuyên bảo hắn. Nói không chừng lúc đó lại còn nên lo lắng cho an nguy của chính mình. Yên tâm đi, sẽ để ý mà. Hàn Thạc mỉm cười gật đầu, ý bảo mình đã rõ. Hắn rất có cảm tình với hai người Thanh Lâm và Hắc Thiên. Hai người này không phải là loại người vì thân phận địa vị của mình mà có thành kiến gì với Hàn Thạc, ngược lại còn giúp hắn trong rất nhiều chuyện. Chuyện này hắn cảm thấy rất khó có được. Hai người Thanh Lâm cùng Hắc Thiên cũng chẳng ở lại lâu tại nơi này. Cùng Hàn Thạc nói huyên thuyên một lúc rồi cáo từ bỏ đi. Trận đấu thần vệ trưởng 3 ngày sau quan hệ trọng đại. Cho dù là họ cũng phải chuẩn bị cho kỹ để khỏi gặp cảnh lật thuyền trong cống. Hai người vừa đi khỏi, thì đám thần vệ đội 5, Gilbert, Huyết Linh, Bolan, Barnard lập tức ồ ạt kéo tới chào. Barnard phụ trách mang chiến lợi phẩm trong cuộc đấu này trao lên Hàn Thạc. Đại nhân, đây là thu hoạch của bọn ta. Bởi vì đa số người tham chiến đều là những người tu luyện lực lượng của tử vong. hủy diệt, hắc ám, cho nên Wallace mới để ba loại thần tinh này tại khu thi đấu. Số thần tinh này đối với các thần vệ mà nói thì vô cùng hữu dụng. Ba nát không tự tiện đụng tới một khối nào, toàn bộ giao lên đủ thấy kỷ luật của đội năm nghiêm minh thế nào. Đối với Hàn Thạc mà nói, loại thần tinh có thể đề cao thần lực không có tác dụng gì lắm với hắn. Sau khi liên tiếp thôn phệ mấy tên có thần lực thần kỳ tại U Mạc Thành, thần lực của hai phân thân của hắn đã bão hòa. Trước mắt cái hắn thiếu chính là lãnh ngộ của cảnh giới trên chứ không phải là thần tinh để tăng tiến thần lực. Không cần giao ra, các ngươi tự an bài phân phát cho nhau hết đi. Hàn Thạc lắc lắc đầu, không nhận lấy thần tinh do Ba Nát đưa lên. Ba Nát giật mình vội vàng nói, đại nhân, đây chính là thần tinh đấy. Có thể trực tiếp hấp thụ vào trong thần lực. Đại nhân vì sao lại không cần tới chứ? Ta không cần đâu. Hàn Thạc mỉm cười sảng khoái nói. Ta tạm thời không cần thần tinh để tăng tiến thần lực. Trận chiến này các ngươi biểu hiện ưu tú lắm. Thần tinh cũng là do các ngươi dùng bản lãnh lấy về. Đúng lý thì cũng nên do các ngươi tự phân phát cho nhau. Thấy Ba Nát cứ do dự mãi, Hàn Thạc không dằn lòng được liền nói. Được rồi, đừng nói nhiều lời thừa nữa, mang đi phân chia cho nhau đi. Ngươi là đại đội trưởng, làm sao phải phân phối thì ngươi tự mình xem đi. Bâu Lơn tiên sinh. Ba Nát sửng sốt, có chút khó xử nhìn Bâu Lơn. Trong cuộc chiến này, Bâu Lơn mang lại tác dụng quan trọng nhất. Ba Nát rất nghe lời hắn, lại thêm vào quan hệ giữa Bâu Lơn và Hàn Thạc. Ba Nát dự tính chỉ đành hỏi ý kiến hắn. Sư Vinh ta nói sao thì làm thế đi. Bâu Lơn hờ hững quét mắt nhìn Ba Nát rồi ngạo nghễ nói. Cái tên gia hỏa nhà ngươi nói lắm lời thừa làm gì. Chủ nhân đã nói mang đi phân phát thì còn không mau mang đi phân phát cho rồi. Gilbert thấy Ba Nát cứ lo lắng trong lòng liền lên tiếng. Còn vẻ mặt thì đầy vẻ sốt ruột. Ba Nát cuối cùng vui mừng quá đỗi. Cao hứng mang theo thần tinh trong tay phóng thẳng về phía đám thần vệ gần đó hô lớn. Đại nhân cho chúng ta phân chia thần tinh kìa. Đại nhân cho chúng ta phân chia thần tinh kìa. Tiếng hoan hô đột nhiên từ phía đám thần vệ truyền tới. Chỉ trong chốc lát cả đám thần vệ quay quanh Ba Nát. Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm lên thần tinh trong tay hắn. Tùy lúc lại liếc mắt nhìn về phía Hàn Thạc. Trên mặt đầy vẻ sùng bái. Lúc xưa khi Avery còn nắm quyền, bất kỳ món đồ tốt nào của đội năm đều phải toàn bộ dâng lên cho hắn, chỉ có đồ hắn hoàn toàn không cần mới phân phát cho đám thủ hạ thần vệ. Bâu Lơn rất hiểu tâm tính của đám thần vệ trưởng liền lên tiếng giải thích với Hàn Thạc. Cách làm của sư huynh so với hắn mà nói thì khác không thể tưởng tượng được. Ai nấy đều biết sự chân quý của thần tinh, còn sư huynh cho dù không dùng tới cũng có thể bán đi để đổi lấy một số lượng lớn hắc tinh tệ mà dùng. Hành vi ban phát cho thủ hạ rộng tay thế này sợ rằng chẳng có thần vệ trưởng nào ở ám ảnh thành có thể làm được. Bâu Lơn giải thích vậy khiến Hàn Thạc lập tức hiểu ra, trong lòng nghĩ thì ra mình quá hào phóng rồi. Ngày nay mua bán tại Thiên Cơ Dược Tề một ngày thu vạn kim. Hắn đối với tinh tệ căn bản không còn khái niệm gì lắm, còn thói quen tìm cường giả để thôn phệ thần lực của Hàn Thạc lại căn bản không cần tới thần tinh, cho nên mới hào phóng như vậy. Không ngờ hành vi hào phóng thế lại giành được sự ủng hộ và cảm kích từ đáy lòng của đám thần vệ. Chỉ quét mắt sơ qua là Hàn Thạc có thể thấy nét kính nể sùng bái của họ với hắn càng lúc càng đậm. Chiếu theo tình hình này thì không cần bao lâu sẽ biến đám thần vệ thành hộ vệ riêng của Hàn gia rồi. Đây chính là kết quả Hàn Thạc muốn thấy nhất. Hàn Thạc giật mình khi đột nhiên khám phá ra được khống chế đám thần vệ thật sự rất dễ dàng lắm. Chỉ cần trên mặt võ lực khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, sau đó dùng mị lực của nhân cách để chinh phục bọn họ. Ngoài ra trao ra chút điều lợi cho họ là bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn theo về dưới trướng. Một lòng một ý phục vụ vì ngươi. Sư huynh, bọn họ ai nấy đều không tệ, theo năm tháng đều sẽ trở thành nhân tài tự đảm đương trọng trách được. Bâu Lơn ở chung với Hàn Thạc đã lâu, lại thêm vào bản lãnh lịch duyệt phi thường của bản thân, cho nên vừa nhìn là đã thấu được tâm tư của sư huynh mình. Hàn Thạc mỉm cười gật đầu rồi lập tức nhìn thật kỹ Bâu Lơn nói. Ngươi phí nhiều tâm sức một chút, đám thần vệ được mài rũa từ trong bát hoang ly hợp luyện ngục trận mà ra này, sau này sẽ là nòng cốt trung kiên nhất của Hàn gia chúng ta. Sư huynh yên tâm, ta sẽ khiến bọn họ sau này không còn coi mình là thần vệ đội năm nữa mà sẽ coi mình là một phần tử của Hàn gia. Vẻ mặt Bâu Lơn nghiêm túc lên tiếng bảo đảm. Bâu Lơn làm việc Hàn Thạc vô cùng yên tâm. Sau khi cùng hắn trò chuyện một hồi, Hàn Thạc liền bảo Bâu Lơn nếu cần tinh tệ hay dược tề gì thì trực tiếp tìm Phi Bi hay tìm hắn. Chỉ cần có thể nắm giữ được đám nhân tài này, trước tiên phải tốn một số tinh tệ cùng dược tề thì hoàn toàn đáng giá. Bâu Lơn ra ý mình đã hiểu rõ, đám thần vệ này rất tin tưởng hắn, chuyện này giao cho hắn hẳn nhiên sẽ không xảy ra rắc rối gì. Huyết Linh không ngừng ở trước mặt Hàn Thạc miêu tả lại sự lợi hại của thanh kiếm trong tay hắn, nói rằng thanh huyết hồng khoát kiếm do Hàn Thạc luyện chế ra tiện tay thế nào, đối với huyết thần kinh của hắn còn tăng thêm tác dụng. Xem bộ dạng hắn rõ ràng là vô cùng vừa ý với thanh kiếm này. Thanh kiếm do Huyết Tinh luyện chế ra căn bản chính là vì đo thân người Huyết Linh để chế ra. Hắn cảm thấy không thuận tay mới là chuyện lạ. Nghe Huyết Linh hưng phấn tả lại, Hàn Thạc liền khuyên thêm vài câu, bảo hắn phải lãnh ngộ thêm những tác dụng thần kỳ của kiếm, rồi sau đó liền bỏ đi, trực tiếp tới tìm Dâu Di. Khu Ôn Tuyền hơi nước mù mịt đã bị đám nữ thần vệ ra sức chiếm cứ. Có mấy nữ thần vệ đầu tóc ướt át thủ ở ngay cửa Ôn Tuyền để khỏi bị đám nam thần vệ đột nhiên tiến vào. Cái thứ người như Gilbert chính là đối tượng phòng bị trọng điểm của bọn họ. Đại nhân, vừa thấy Hàn Thạc đi tới, mấy nữ thần vệ phòng thủ liền vội vàng nghiêm mặt, cung cung kính kính hành lễ với hắn. Ta đi tìm Dâu Di. Hàn Thạc liếc mắt nhìn mấy nữ thần vệ rồi thản nhiên lên tiếng. Tướng mạo mấy nữ thần vệ này chẳng có gì xinh đẹp đáng nói, nhưng thân thể ai nấy đều cao, da thịt chắc nịch có sức. Vì đã được huấn luyện qua thời gian dài nên không có một tí mở thừa nào, xem ra đều mang theo nét oai hùng hừng hực, cuồng dã động lòng người. Dâu Di đại nhân đang ở trong. Nữ thần vệ đứng trước cười duyên dáng tựa hồ như đang nghĩ tới gì đó, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc đầy vẻ mơ hồ. Thân thể người nữ này cao lớn, khi đứng thẳng thì hai mắt có thể tới ngang miệng Hàn Thạc. Tướng mạo nàng ta cũng chẳng xuất chúng lắm, nhưng hai bên ngực lại to lớn cao ngất vô cùng. Sau khi cởi bỏ thần giáp thay vào bằng áo bào mềm mại, bộ ngực nặng trĩu kia như muốn toạt vải phô ra ngoài. Dường như cảm thấy ánh mắt Hàn Thạc đang nhìn chăm chú, nữ thần vệ đột nhiên thẳng người, cặp ngực đong đưa kịch liệt, rung rẩy dao động qua lại làm người ta mê chết được. Nàng ta nhìn Hàn Thạc bằng ánh mắt nóng bỏng rồi cười quyến rũ nói, đại nhân, ta tên là Dô Đi, thật là to quá a. Hàn Thạc thầm hô nhẹ một tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nét trang nghiêm, chỉ gật đầu rồi nói, Dô Đi, ừ, ta nhớ tên của ngươi rồi. Thân là thần vệ, có thể chỉ nhận một nhiệm vụ nguy hiểm là sẽ lập tức bỏ mạng, không có chút bảo đảm an toàn nào. Chính vì thế, đám nữ thần vệ này ai nấy cũng đều đanh đá, cuồng dã cả. Một khi thấy được người nào căn bản không giống nữ nhân là sẽ chủ động ra tay tập kích. Theo cái nhìn của Jody thì Hàn Thạc cao thâm mạc chắc hơn nữa thực lực lại khủng bố thì đó mới là hình tượng cường tráng như núi non hùng vĩ. Thứ nam nhân tài năng lồ lộ, nổi bật xuất chúng đối với nàng ta mà nói, có một sức hấp dẫn khó lòng kháng cự. Nàng ta không hề để tâm muốn tìm lấy Hàn Thạc để được giao hoan một phen, chỉ cầu được niềm vui nhất thời. Cho nên khi nàng ta phát hiện ánh mắt Hàn Thạc lơ đãng nhìn lưu luyến nhìn tới bộ ngực đáng tự hào nhất của mình, không những không có chút ngượng ngùng mà ngược lại còn chủ động ưỡn bộ ngực thẳng lên để càng hấp dẫn sự chú ý của Hàn Thạc. Hy vọng hắn vừa mắt với nàng ta nên mới ra sức vận động tới mức lâm ly mê hồn. Mấy nữ thần vệ bên cạnh thấy ánh mắt Hàn Thạc liếc mấy lần trên bộ ngực dô đi đều hận sao ngực của mình lại không được nổi bật như vậy, đành chỉ đem những bộ phận thân thể hấp dẫn nhất của mình phô bày ra cho Hàn Thạc, hy vọng có thể khiến hắn chú ý. Đối với đám nữ thần vệ này, Hàn Thạc là thần trong tâm bọn họ. Thứ nam nhân này thuộc về loại chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Chỉ cần Hàn Thạc ngoác ngoác đầu ngón tay, bọn họ thậm chí sẽ nguyện ý chủ động cởi bỏ y phục, tắm rửa thay đồ lên giường nằm đó chờ ân sủng của hắn. Đối với đám sùng bái cường giả như bọn họ thì Hàn Thạc chính là một vị độc dược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, dòng trộm dạng nữ nhân nào mà Hàn Thạc chưa thấy qua chứ? Bắt gặp ánh mắt long lanh của Jody nhìn mình mấy cái là Hàn Thạc biết ngay cô nàng đang nghĩ gì. Hắn từng trải bao nhiêu nữ nhân như vậy, sau khi đột phá cảnh giới túng dục, đã không còn cần dùng nữ nhân để tô điểm, điều hòa sinh hoạt nữa. Đặc biệt Jody lại là thuộc hạ của hắn. Hắn thân là thần vệ trưởng còn có trách nhiệm phải gương mẫu trang nghiêm, đương nhiên không thể làm loạn như vậy. Hàn Thạc thản nhiên gật đầu không hề để ý tới ánh mắt quyến rũ của Jody mà chỉ tiếp tục đi khỏi nàng ta về phía ôn tuyền. Jody nhìn thấy Hàn Thạc chẳng hề bị rung động bỏ đi thì sắc mặt có chút buồn bã, cúi đầu tự nhìn lấy bộ ngực vươn to kiêu ngạo của mình. Trong lòng Jody thầm than thở, chẳng lẽ mình còn chưa đủ sức hấp dẫn người? Vì sao thần vệ trưởng đại nhân lại không ra ám thị gì cả? Mấy nữ thần vệ khác thấy Hàn Thạc thản nhiên bỏ đi, trong lòng vừa ủ rũ lúc lại trở nên cao hứng. Cao hứng là vì Hàn Thạc không bên trọng bên khinh mà biểu hiện ra ý đồ đặc biệt gì với Jody. Ủ rũ là vì thần vệ trưởng đại nhân ngay cả tư thái hấp dẫn như Jody mà còn không để mắt thì chẳng phải là mình cũng chẳng có chút cơ hội sao? Chúng ta dù sao cũng không phải là dâu di đại nhân. Cũng chỉ có tướng mạo xinh đẹp cùng thực lực của dâu di đại nhân mới kết đôi được với thần vệ trưởng đại nhân. Một nữ thần vệ có cặp chân thon dài chua chát lên tiếng. Trong lòng bọn họ, thì dâu di lúc nào cũng răm rắp nghe lời Hàn Thạc như vậy rõ ràng đã sớm là nữ nhân của hắn rồi. Nghĩ tới nét đẹp siêu phàm cùng với thực lực có thể xưng là khủng bố của dâu di, mấy nữ thần vệ đột nhiên mới thấy thoải mái được một chút rồi ai nấy đều thở dài than vắn tại sao mình lại không có đủ điều kiện tiên thiên. Nếu có thể cùng nam nhân như thần vệ trưởng giao hoan một đêm, cho dù chết cũng không hối hận. Một nữ thần vệ trông khá quyến rũ liếm liếm khóe môi, nét mặt đầy vẻ hâm mộ. Fielder không phải là đang khổ tâm theo đuổi nhà ngươi sao? Ngươi đối với người ta lại một mực ngoảnh đầu, sao cứ khăng khăng chà đạp mình thế chứ? Không biết trong đầu nghĩ gì nữa, chỉ cần ngươi ngoác ngón tay, Fielder sẽ như con chó nằm liếm ngón chân nhà ngươi. Ngươi cũng chẳng cần phải thiếu nam nhân làm chi. Một nữ thần vệ thiếu nhan sắc nhất nổi nóng. À ta thích Fielder, tiếc thay người ta lại chẳng lý gì tới à. Cái thứ người như Fielder làm sao mà so được với thần vệ trưởng đại nhân chứ? Nữ thần vệ khá quyến rũ kia nhếch miệng cười rồi nói. Ta cam chịu nằm dạp trước mặt thần vệ trưởng đại nhân để liếm ngón chân của ngài. Cũng không nguyện ý cần đám nam nhân vô dụng nịnh hót, lấy lòng. Lời này vừa nói ra, mấy nữ thần vệ khác đều thấu hiểu, ai nấy đều tỏ vẻ tán đồng. Hàn Thạc không hề lãng phí ma đầu để theo dõi ảo tưởng của đám nữ thần vệ này với hắn, mà chỉ ung dung đi về hướng ôn tuyền hơi nước giật giờ. Diện tích của khu vực ôn tuyền thiên nhiên này chiếm cả ngàn thước, hơn nữa lại còn chia thành từng ô nhỏ, có thể tạo thành một khu vực nhỏ để ngâm mình riêng từng người. Dâu di có thực lực ở nơi này, tự nhiên sẽ có một khu vực đặc biệt riêng rẽ, cho nên hắn đi thẳng về chỗ của nàng. Khi đi xuyên qua mấy khu ôn tuyền thì mấy nữ thần vệ đang ngâm mình thoải mái khi thấy nam nhân đi tới, ai nấy đều kinh hoàng thét lên. Nhưng khi bọn họ thấy người đi đến là Hàn Thạc thì tiếng la thét của mấy nữ thần vệ này càng lớn hơn. Nhưng Hàn Thạc thế nào cũng không nghe ra trong tiếng kêu la của bọn họ có chút điểm sợ hãi nào mà toàn là nét hưng phấn cả. Phạm những nơi nào Hàn Thạc đi qua thì nữ thần vệ đang tắm ở đó đều toàn bộ giả vờ che lấy những nơi trọng yếu trên người.